Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, bị lấn phụ. Đường Tu đưa tay ôm Mục Huyền oánh vai, căn bản cũng không cố chu vi không ít người xem ra ánh mắt. Cười nói, ngươi dỗi rãnh không dỗi rãnh, như rảnh rỗi nói, giúp ta đi chiếu cố cá nhân. Giao cho Đường Vĩ tên kia, ta có chút lo lắng. Mục Huyền oánh mê hoặc nói, người nào? Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, nhất người chuyên gây họa, nàng là tinh thành người, ta ở tinh thành bệnh viện đông y xem mạch chữa bệnh thời điểm, chính là bị nha đầu kia phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, khiến cho ta mọi người đều biết, về sau ta mời nàng giúp ta bả đem tinh thành nhất ra viện mồ côi tình huống đi qua phát sóng trực tiếp báo cáo ra ngoài. Nguyên nhân này cũng được người quen. Kết quả, nhà đầu kia lần này xem như là gây phiền toái. Cái này hai thiên đế đều phát sinh án kiện trọng đại. Ngươi nghe nói chứ? Mục Huyền oánh chớp chớp con mắt, tức thì cười nói, ta biết là người nào. Nàng là không phải manh manh chủ bá. Đường Tu cười khổ nói, quả nhiên ngươi cũng xem cái kia phát sóng trực tiếp. Không sai, chính là cái kia người chuyên gây họa. Lúc đầu ta cũng không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên gan to bằng trời bả đem loại chuyện đó tình cho phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Mãi cho đến những thứ kia hung đồ bị giải quyết hết, ta mới phát hiện, bởi vì ngăn lại đã không còn kịp rồi. Cho nên nàng bị an toàn bộ môn người mang đi chi về sau, ta liền đi qua bả đem nàng vớt ra, bất quá, nàng hình như là bị kinh hách, chết sống không muốn chính mình trở về tinh thành, nhưng lại cần phải theo ta. Cho nên, ta liền bả đem nàng mang tới. Mục Huyền oánh cổ quái hỏi, anh hùng cứu Mỹ à? Nàng không sẽ vui vui mừng trên lên ngươi chứ? Đường Tu cười nói, ta nếu là thật có như vậy đại mị lực, cái kia nhất định là được thần. Nhà đầu kia tuổi còn nhỏ, hơn nữa rất đơn thuần, theo ta cũng liền đã gặp mặt mấy lần, đàm luận không trên lên cái gì thích hay không thích. Nếu không phải là ở tinh thành cái kia ra viện mồ côi sự tình lên, ta tìm nàng giúp qua một chút, sớm bả đem nàng chạy về tinh thành. Mục Huyền oánh khói miệng cười khẽ, theo sau mới nói ra, nàng ở đâu? Ta quá khứ tìm nàng. Đường Tu nói ra, ta dẫn ngươi đi đi. Nàng theo Đường Vĩ đi biệt viện. Điền Hiểu Manh vẻ mặt khẩn trương đi theo Đường Vĩ thân về sau, có điểm giống là đại gấu mèo bị quần chúng vây xem. Cứ việc chung quanh nam nam nữ nữ, niên kỷ có cùng với nàng sấp xỉ, có so với nàng lớn hơn vài tuổi, cũng có nhỏ hơn nàng vài tuổi. Nhưng nhìn trước mắt những thứ này thân trên lên khí chất phi phàm thiếu gia tiểu thư, nàng hầu như có loại muốn quay đầu trốn chạy xung động. Hơn nữa, trải qua cùng Đường Vĩ trong thời gian ngắn giao lưu, hắn hiện tại cuối cùng là lộng rõ ràng một việc tình. Đó chính là Đường Tu gia gia là Đường Quốc Thịnh, cái kia vị đã từng quốc gia đại nhân vật, đúng nghĩa đại nhân vật. Tự liền Đường Tu bá bá, thúc thúc, không phải nhất phương đại quan, chính là trong quân ngưu nhân. Cái này càng làm nàng hơn sợ hãi không ngớt. Bất quá, Điền Hiểu Manh phát hiện, chính mình kể từ khi biết Đường Tu thân phận chân thật về sau, chẳng những không có cảm giác bài xích, ngược lại càng thêm sùng bái Đường Tu. Bởi vì ở nàng suy tưởng, những thứ kia quan nhị đại phú nhị đại đều là nhất bang thiếu gia ăn chơi, căn bản là không có gì bản lĩnh thật sự, toàn bộ đều là gối thêu hoa. Nhưng Đường Tu lại thật không phải là, hắn có cực kỳ lợi hại trung y y thuật, nhất định có thể cùng thời cổ biển thước, hoa đà những thứ này thần y so sánh với. Hơn nữa sáng lập Thịnh Đường tập đoàn loại này siêu lợi hại đại tập đoàn công ty, người thực sự là Đường Tu Đường thiếu mang về. một vị ăn mặc quần dài, chải xinh đẹp búi tóc nữ hài. Trương Đại hai mắt dò hỏi, Điền Hiểu Manh cứ việc rất khẩn trương, nhưng vẫn là gật đầu nói ra, là Đường Tu đem ta mang tới. Cô bé kia toát ra vài phần ước ao, nói ra, thật không nghĩ tới, Đường Tu vậy mà lại đem ngươi mang về. Bất quá, nghe nói Đường Tu vị hôn thê là Mục Huyền Oánh a. Làm sao? Chấm ngoặc kép, Đường Vĩ trừng mắt nhìn cô gái kia, nói ra, chớ có nói hưu nói vượn, Mục Huyền Oánh đích thật là Đường Tu nữ bằng hữu, Hiểu Manh nàng là Đường Tu bằng hữu, quan hệ bạn rất thân. Các ngươi a, liền đừng nhiều như vậy lòng dạ. Nếu như muốn hướng ta tốt lắm đệ đệ thân trên, lên, góp, liền cứ việc xử suất tất cả vốn liếng. Ta tin tưởng vững chắc, cái này thế giới trên, lên, không có khiêu bất động góc nhà, không có câu không được nam bằng hữu. Đường Dĩnh giơ giơ lên nắm tay, cười mắng, tiểu tử ngươi muốn bị đánh đúng hay không? Huyền Oánh là của ta khuê mật. Ngươi cũng dám rượt dây mọi người câu dẫn ta khuê mật nam bằng hữu. Đợi lát nữa ta gặp được Huyền Oánh, cần phải đem ngươi lời nói còn nguyên chuyển cáo cho nàng. Nhìn nàng lấy sau có thể hay không nhớ kỹ ngươi. Đừng đừng đừng, Đường Vĩ lộ ra cầu xin tha thứ. Thần tình, ôm quyền nói ra, ta nói tỷ, hảo tỷ tỷ của ta, ngài có thể hãy tha cho ta đi. Vạn nhất qua một thời gian ngắn, Huyền Oánh thật gả cho Đường Tu, cái kia nàng là được ta danh chánh ngôn thuận đệ muội. Đến lúc đó nàng nếu như nhớ kỹ ta, lấy sau còn có ta quả ngon để ăn a. Điền Hiểu Manh nghe Đường Vĩ cùng Đường Dĩnh hiếu kỳ nói, các ngươi nói Đường Tu có bạn gái, hắn nữ bằng hữu ưu tú sao? Trong nháy mắt, tại chỗ hơn 10 vị tuổi trẻ nam nữ, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Điền Hiểu Manh. Toàn bộ tràng diện biến được lặng ngắt như tờ, nhìn Điền Hiểu Manh nhãn thần, nhất định giống như là đang nhìn quái vật. Ưu tú, à, bọn họ đều là con em của đại gia tộc, cũng đều cho là mình rất ưu tú, nhưng hắn nhóm để tay lên ngực tự hỏi, cùng Mục Huyền Oánh so sánh với. Mục Huyền Oánh nhất định phải so với các nàng ưu tú a. Trước không nói tài học, chỉ là dung mạo, vóc người, khí chất, Mục Huyền Oánh có thể bị khen là đế đô đệ nhất mỹ nữ. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Điền Hiểu Manh trừng mắt đại con mắt, khó hiểu hỏi, ta có nói bậy sao? Đường Tu ở trong mắt ta rất ưu tú a. So với bất kỳ nam sinh đều ưu tú. Nếu như không có chân chính ưu tú nữ hài, là không xứng với trên, lên, hắn, Đường Vĩ cười quái dị nói. Hiểu Manh, vậy ngươi cảm thấy ngươi xứng hay không được trên, lên, Đường Tu à? Tức thì, tất cả mọi người toát ra nụ cười cổ quái. Điền Hiểu Manh không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói ra. Không xứng với lên, Đường Tu lại giống như là bầu trời thái dương. Mà ta giống như là bầu trời ngôi sao, điểm điểm tinh quang, làm sao có thể cùng nắng gắt tranh nhau phát sáng, làm sao có thể xứng đáng trên, lên, hắn, hô, chấm ngoặc kép, người chung quanh thở phào một hơi, bọn họ còn tưởng rằng nha đầu kia không có tự biết mình đây. Đường Dĩnh rất yêu mến đơn thuần Điền Hiểu Manh, tiến lên kéo tay nàng cười nói, Hiểu Manh. Dĩ nhiên ngươi là em của ta Đường Tu bằng hữu, cái kia sau này sẽ là ta Đường Dĩnh bằng hữu. Nếu ai dám lấn phụ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, Dĩnh tỷ cho ngươi xuất đầu. Điền Hiểu Manh hiện tại đã biết Đường Dĩnh thân phận, tức thì có loại thụ sủng nhược kinh cảm thụ. Nàng không nghĩ tới Đường Dĩnh dĩ nhiên không có một chút xíu đại tiểu thư tinh khí, ngược lại vẫn như thế bình dị gần gũi. Vội vội vàng vàng gật đầu về sau, nói ra, cảm tạ Dĩnh tỷ, ngươi và Đường Tu giống nhau, đều là người tốt, phốp, chấm ngoặc kép, Đường Dĩnh buồn cười, cười nói ra, ta nói Hiểu Manh muội muội, ngươi liền đừng cho ta phát người tốt. Đúng, Đường Tu đi nơi nào? Làm sao không thấy hắn với ngươi cùng nhau qua đây? Đường Vĩ tiếp lời nói ra. Tỷ, Đường Tu đi gặp Gia Gia. Dường như có một số việc tình muốn nói vừa nói. Một hồi sau, Đường Tu nắm Mục Huyền Oánh đi vào biệt viện. Chứng kiến Đường Dĩnh bên người Điền Hiểu Manh về sau. Mỉm cười tiến lên nói ra. Dĩnh tỷ, các ngươi biết thêm Hiểu Manh chứ? Nhà đầu kia nhát gan. Các ngươi có thể đừng làm loạn nói đùa nàng. Đường Dĩnh cười nói. Yên tâm đi. Ta bảo vệ nàng đều không kịp đây. Làm sao có thể hù dọa nàng. Nhưng thật ra hai người các ngươi. Tay nắm tay đẹp đẽ tình yêu à. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đường Tu cười gượng. Điền Hiểu Manh trừng đại hai mắt. Nhìn Đường Tu nắm Mục Huyền Oánh. Lúc này nàng mới ý thức tới. Chính mình cái vấn đề trước kia có ngu xuẩn cỡ nào. Trước không nói cô bé này tài năng. Chỉ là dung mạo của nàng. Vóc người, khí chất đều thuộc về Ức Dặm chọn một. Thậm chí nàng chưa từng có ở trong hiện thực từng thấy. Còn có ai có thể cùng với nàng đánh đồng. Mỹ, quá đẹp. Nàng coi như là người nữ sinh. Đều như trước có loại bị Mục Huyền Oánh hấp dẫn cảm giác. Chính là loại cảm giác này lệnh nàng viên kia tiểu trái tim đều phù phù phù phù nhảy vai xuống. Mục Huyền Oánh đi tới Điền Hiểu Manh trước mặt. Đưa tay cười nói. Xin chào, ta là Mục Huyền Oánh. Đường Tu nữ bằng hữu. Ngươi chính là Hiểu Manh chứ. Vừa mới Đường Tu đã bảo. Đem, tình huống của ngươi đều đã nói với ta. Thật cao hứng ngươi có thể qua đây tham gia Đường Gia Gia 80 tuổi đại thọ. Điền Hiểu Manh nuốt, ngụm nước miếng, lắp bắp nói ra. Ngài, ngài khỏe chứ? Ta là Điền Hiểu Manh. Ta là, không phải, ta thật cao hứng có thể tham gia Đường Gia Gia 80 tuổi đại thọ. Mục, Huyền Oánh tỷ tỷ, ngài khỏe xinh đẹp, tốt mỹ là ta đã thấy nhất đẹp nhất một cái. Mục Huyền Oánh trong ánh mắt hiện ra tiếu ý. Quay đầu liếc nhãn Đường Tu. Lúc này mới thân thiết kéo Điền Hiểu Manh tay. Khẽ cười nói. Ta rất thích ngươi. Ngươi là Đường Tu bằng hữu. Lấy sau cũng là bạn của ta. Hy vọng ngươi lấy sau có thể coi ta là bạn đối đãi. Điền Hiểu Manh đầu nhỏ điểm cùng con gà con. Chục mét giống như. Vẻ mặt kích động nói ra. Biết biết biết. Ta nhất định sẽ bả đem Huyền Oánh tỷ tỷ trở thành là bạn tốt. Còn có ta, Đường Dĩnh cười nói. Đường Tu đứng ở một bên, nhìn mấy nữ chuyện trò vui vẻ dáng dấp, tức thì lộ ra vài phần tiếu ý, nói ra: Dĩnh tỷ, Huyền Oánh, các ngươi chiều có chuyện sao? Mục Huyền Oánh lắc đầu. Đường Dĩnh tắc thì trực tiếp nói ra: Không có chuyện, làm sao? Ngươi có việc? Đường Tu cười nói, các ngươi đã không có việc gì, liền theo Hiểu Manh đi một chuyến đài truyền hình đi. Nàng buổi chiều phải tiếp nhận một cái chương trình tọa đàm. Điền Hiểu Manh bỗng nhiên nói ra, không, không cần, bởi vì ta ngày hôm qua mất liên lạc, vừa mới cùng Tiết Mục Tổ gọi điện thoại thời điểm, bọn họ nói đã đem ta soát rớt. Đường Dĩnh nhướng mày. Bất mãn nói ra, Hiểu Manh đừng lo lắng. Đài truyền hình nói soát người liền soát người à. Chờ ta gọi điện thoại, cam đoan làm cho bọn họ bà. Đem, tất cả thăm hỏi nhân vật đều soát rơi. Liền phỏng vấn ngươi một cái. Cho ta điện thoại di động của đối phương dãy số. Nhanh, Điền Hiểu Manh nhuyễn động môi dưới. Lắp bắp nói ra, Dĩnh, Dĩnh tỷ, không cần chứ. Kỳ thực không tham gia cũng không có gì. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Dĩnh nói ra, Hiểu Manh, ngươi tính cách này chính là dễ dàng bị lấn phụ. Nếu đều nói cho ngươi muốn phỏng vấn ngươi, hơn nữa ngươi cũng theo tinh thành đi tới đế đô. Bọn họ dĩ nhiên bởi vì ngươi ngày hôm qua mất liên lạc, liền đem ngươi đá rơi, tưởng chừng như là khi dễ người. Điện thoại cho ta, ngươi tin tưởng ta. Điền Hiểu Manh có chút hơi khó nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu cười nói, nếu Dĩnh tỷ cấp cho ngươi xuất đầu, ngươi liền bả đem đối phương số điện thoại cho nàng chứ sao? Tiết Mục nha, nếu có thể tham gia, cũng không cần phải theo tinh thành một chuyến tay không đế đô. Bất quá, nhớ kỹ không nên nói lung tung, nhất là hai ngày này sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.